Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 727, Lâm Vân Tịch, ta muốn giết ngươi. Lâm Vân Tịch tư duy vẫn luôn là độ cao tập trung. Kinh cảm thấy Nhan Mộng Thư đáy lòng ý tưởng, nàng cũng nháy mắt ra tay. Phù quang lược ảnh gian, thân mình cực nhanh bay ra đi. Chè ở Lạc Thiên Tím cùng Nhan Mộng Thư chi gian, nàng bằng mau tốc độ đem hôn mê bất tỉnh Lạc Thiên Tím để vào nàng trong không gian. Cùng lúc đó, Nhan Mộng Thư tóc đen bay múa, khoảnh khắc hoàn hồn, nhảy lên dựng lên, mãnh liệt một chưởng vững chắc đánh tới Lâm Vân Tịch trên lưng, hai người chi gian khoảng cách thật sự thân cận quá, mấy ngày liền luyện đan, nàng Lâm Vân Tịch tinh thần lực tổn hao nhiều. Ăn Nhan Mộng Thư vững chắc một chưởng, phốc, Lâm Vân Tịch miệng phun máu tươi, thân mình mềm như bông hướng trên mặt đất đảo đi, một chưởng này lệnh nàng thân bị trọng thương, ha ha, nhìn trên mặt đất không hề phản kháng lực Lâm Vân Tịch, Nhan Mộng Thư điên cuồng cười to, Lâm Vân Tịch chớp chớp mắt trừ. Một cổ hắc ám không ngừng thổi quét nàng, Nhan Mộng Thư hiện giờ đã là bát giai tu vi. Một chưởng này thiếu chút nữa muốn nàng mệnh, hiện giờ càng là ngũ tạng đều tổn hại, nhưng nếu không làm như vậy, Tím Nhi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhan Mộng Thư sớm đã mất đi nhân tính, tiếng cười đột nhiên im bặt. Nhan Mộng Thư cười lạnh nhìn như con kiến Lâm Vân Tịch. Cười lạnh nói, Lâm Vân Tịch, không nghĩ tới ngươi vì một cái nha đầu thúi liền chính mình mệnh đều từ bỏ. Kia hảo nha, ta khiến cho các ngươi cùng đi chết. Đi địa ngục, cũng hảo có người cho ngươi bưng trà rót nước. Lâm Vân Tịch hơi hơi giật giật thân mình. Nàng dưới thân một bãi vết máu nhìn thấy ghê người. Nàng giãy giụa đứng dậy, thất tha thất thểu lui ra phía sau vài bước, mới miễn cưỡng ổn định chính mình thân mình. Tóc đen hỗn độn, sắc mặt tái nhợt, nhỏ yếu thân mình lung lay sắp đổ, nàng nhìn hận không thể đem nàng tan xương nát thịt Nhan Mộng Thư. Suy yếu mở miệng, ngươi cho rằng mỗi người đều giống ngươi như vậy vô tình vô nghĩa sao? Từ ngươi còn không có nhìn thấy ta thời điểm, ngươi cũng đã đối ta nổi lên sát tâm, ngươi cho rằng, giết chúng ta mẫu tử ba người, ngươi liền có thể cùng Diệp ở bên nhau sao? Nhan Mộng Thư, ngươi quả thực là ác độc lại thiên chân, ha ha. Nhan Mộng Thư cười đến thê thảm, nhìn suy yếu bất kham Lâm Vân Tịch. Nàng giờ phút này có một loại cao cao tại thượng cảm giác thành tựu. Châm chọc mà mở miệng, Lâm Vân Tịch, chẳng lẽ ngươi liền không ấu trĩ sao? Biết rõ tới chính là tử lộ một cái. Ngươi không phải cũng là đi tìm cái chết sao? Ngươi cho rằng Long Diệp Thiên sẽ đến cứu ngươi. Ngươi cũng đừng nằm mơ. Biết hắn đem ngươi đương tâm can bảo bối. Xem đến so với hắn mệnh quan trọng, ngươi một người tới. Hắn tự nhiên sẽ không yên tâm, này dọc theo đường đi, đều có người nhìn chằm chằm khẩn các ngươi hành tung, hắn giờ phút này đang ở cùng thi cổ chiến đấu đâu. Lâm Vân Tịch lộng lẫy cười, nói, đối một người hảo, đó là bởi vì nàng đáng giá, Tím Nhi tâm tính thiện lương, há là ngươi có thể so sánh, phải không? Nhan Mộng Thư trong giọng nói lộ ra vô tận châm chọc, đều nói đánh xà muốn đánh bảy tấc. Muốn trả thù một người, biện pháp tốt nhất, chính là cướp đi nàng sở có được hết thảy. Ngươi sở có được hết thảy, ta sẽ toàn bộ tiếp thu. Ta có rất nhiều biện pháp làm Long Diệp Thiên đối ta duy mệnh là từ. Mà kia một khác, ngươi rốt cuộc nhìn không thấy. Vẫn là vô năng giả đều bị ngươi dẫm đạp. Đây là ngươi hôm nay kết cục. Phốc, Lâm Vân Tịch ngược lại cuồn cuộn ra một ngụm máu tươi, nhìn Lâm Vân Tịch hộc máu. Kia đỏ tươi máu, làm Nhan Mộng Thư trong thân thể mỗi một tế bào đều ở nhảy nhót, Lâm Vân Tịch lau khóe miệng vết máu. Lạnh lùng cười nhìn Nhan Mộng Thư, nàng giờ phút này không có một tia sức lực, Nhan Mộng Thư muốn giết nàng, dễ như trở bàn tay. Nhan Mộng Thư, ngươi đi nhầm một bước, từng bước sai, làm ma cung con rối, ngươi còn vọng tưởng nhi nữ tình trường sao, làm Diệp làm nhậm ngươi bài bố con rối. Ngươi thật sự gặp qua đến hạnh phúc sao? Hừ, nhân sinh nếu là nơi trốn lo lắng, lòng mang sợ hãi, kia còn sống làm cái gì? Chỉ cần không nghĩ vì thịt cá, là có thể tự giữ giao thớt. Ngươi hiện tại còn không phải là như vậy, thật đáng buồn kết cục sao? Nhan Mộng Thư lãnh ngạo, ánh mắt bế nghệ Lâm Vân Tịch. Thần sắc ngạo nghễ bừa bãi, ngươi cảm thấy ngươi sẽ thực hiện được sao? Lâm Vân Tịch lạnh lùng cười. Trong tay đột nhiên xuất hiện bàn ti linh. Nàng nhẹ nhàng đong đưa a. Nhan Mộng Thư đột nhiên ôm đầu đau giống. Lâm Vân Tịch cười lạnh nói. Nhân sinh trận này kết cục, không có đến cuối cùng. Ai cũng sẽ không biết cuối cùng kết cục là cái gì. Lâm Vân Tịch nói xong. Nhan Mộng Thư phát ra tê tâm liệt phế kêu thảm thiết. Nàng Lâm Vân Tịch đối chính mình đọc cổ luôn luôn có tin tưởng. Trừ bỏ nàng, ai cũng loại bỏ không được a. Tiện nhân, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Chờ bổn quận chúa bắt được Xích Phách, nhất định phải đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Nhan Mộng Thư như dã thú rít gào, ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất, khóc tiếng la như quỷ mị. Làm người ban ngày ban mặt cảm giác phía sau lưng lạnh cả người, đau đến Xích Phách hai chữ. Lâm Vân Tịch lay động lục lạc tay càng thêm nhanh, nàng cười lạnh nói, Nhan Mộng Thư, muốn giết ta, đi lấy Xích Phách, cũng hoặc là muốn giải dược, đi lấy Xích Phách tới đổi. Ta Lâm Vân Tịch hạ độc cổ, người trong thiên hạ, không có vài người có thể giải, nếu không phải vì Xích Phách. Nàng đã sớm giết Nhan Mộng Thư. Xích Phách là Nhan gia cuối cùng một đạo sát thủ, a. Nhan Mộng Thư ngửa mặt lên trời thét dài. Sao sao thượng đau không tính cái gì? Linh hồn đau, mới là làm Nhan Mộng Thư sống không bằng chết, hôm nay như vậy. Nàng ở tuyệt vọng cùng mừng như điên chung tới lui lui. Nàng tin tưởng 10 phần, cho rằng hôm nay nhất định có thể giết Lâm Vân Tịch. Đắc ý vênh váo nàng. Quên mất nàng trong cơ thể bị nữ nhân này thả một con độc cổ, Long Diệp Thiên đã chạy tới. Đau đến Nhan Mộng Thư tiếng kêu thảm thiết, hắn lập tức tìm theo tiếng mà đến, nhưng mà, Diệp Tấn Hoàn không có đuổi theo Lâm Vân Tịch, hắn trực tiếp hướng Đế Đô ngoại đuổi theo, liền lấy Lâm Vân Tịch bỏ lỡ, thành phương Bắc hướng người ít. Lại là sáng sớm, hắn đuổi theo một khoảng cách lúc sau, liền không có tung tích Lâm Vân Tịch. Ta muốn giết ngươi, Nhan Mộng Thư giãy giụa đứng dậy. Nàng đau đến hai mắt mơ hồ, còn là liều mạng hướng tới Lâm Vân Tịch bôn qua đi. Lâm Vân Tịch giờ phút này bị trọng thương, thân mình đã sớm lung lay sắp đổ. Nhan Mộng Thư nếu là ở bổ thượng một trường, nàng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Sao băng giới, Lâm Tử Diệp có thể cảm nhận được hắn mẫu thân hơi thở. Hắn khóc lóc năn nỉ hách khóc. Sư phụ, cứu ta mẫu thân sắp chết, mẫu thân đã chết, chúng ta cũng đừng nghĩ đi ra ngoài, hách cốc vẻ mặt khó xử nhìn Lâm Tử Diệp. Còn không đến hắn xuất hiện thời điểm nha. Hắn thật sâu thở ra một hơi, nói, Diệp Nhi, ngươi đừng vội, chúng ta đang đợi nhất đằng, hắn sợ nhất lựa chọn. Lựa chọn thời điểm, đáp án vĩnh viễn đều là không biết. Lâm Tử Diệp khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy vẻ mặt phẫn nộ cùng lo lắng, mẫu thân hơi thở thực mỏng manh, đang đợi đi xuống, mẫu thân sẽ chết. Hắn đột nhiên chỉ vào hách cốc, tức giận nói, lão nhân, ngươi không cứu ta mẫu thân, ta lập tức chết ở ngươi trước mặt. Lâm Tử Diệp lấy chết tương bức, nhưng hắn cũng minh bạch một đạo lý, người khác giúp ngươi đó là tình cảm, không giúp ngươi, đó là bổn phận, nhưng đó là bảo bối của hắn mẫu thân nha. Bị chính mình tiểu đồ nhi như thế một bước, hách cốc có chút động dung. Diệp Nhi, đột nhiên, hách cốc thần sắc hơi nghiêm, nói, Diệp Nhi, ngươi đừng vội, ngươi nghe, hình như là cha ngươi tới. Hết chương.